Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, 451. Bại não ác chiến, đóng vai phản hồi, vị kia xí nham tống táng giả không có nửa điểm cái giá. Hay là rất lâu không thấy đồng bào, đối quý tu nhân thái độ rất tốt, bình dị gần gũi, quý tu nhân cảm giác rất thân cận. Cùng lúc đó, Chu Ngư cũng thể hiện ra mạnh mẽ tổ chức cùng lãnh tụ năng lực. Dưới sự chỉ huy của hắn, trong đoàn đội mấy player đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, cấp tốc đưa vào đến công tác của chính mình bên trong. Thức tỉnh rồi cấp S siêu năng lực người, đại thể kiệt ngạo bất kham, khát vọng cạnh tranh, nhiều là chút vô pháp thuần hóa ra hỏa. Có thể vào đúng lúc này, Chu Ngư lại đem bọn họ hoàn mỹ vạn hợp lại cùng nhau. Quý tu nhân chỉ có thể nói trên một câu thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, rồi. Vừa nãy chuẩn bị giai đoạn, hắn đã nghĩ nhổ nước bọt. Chu Ngư này miệng lưỡi cũng quá lưu loát chứ. Hơn nữa, tiếp thu tân sinh sự vật tốc độ thật lại nhanh như vậy thôi. Cảm giác cái tên này phát ra mỗi một cái chỉ thị đều vừa đúng, mỗi một lần động tác đính chính. Cũng giống như là bỏ ra thời gian rất lâu, trải qua đắn đo suy nghĩ một dạng, cực nhỏ phạm sai lầm, được sự giúp đỡ của Chu Ngư. Quý tu nhân đoàn đội cấp tốc hoàn thành rồi rèn luyện, miễn cưỡng thu được năng lực hoạt động, chỉ là bị người chơi khác trùng hợp làm hai quyền, cắt mấy đao, cũng không có bị vết thương chí mạng. Quý tu nhân nhìn một chút cái khác những người cạnh tranh. Cánh tay khác nào mì sợi một dạng không quy tắc run run thiếu niên. Giống giòi một dạng trên đất nhúc nhích bắp thịt mãnh nam. Phảng phất đổi bệnh tâm thần phân liệt. Chính đang điên cuồng đánh đập chính mình bạch lĩnh nam. Trên mặt đất bơi nữ thanh niên. So với tử vong sân đấu, quý tu nhân càng muốn xưng vòng này trò chơi là bại não ác chiến. Trong màn ảnh, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có người. Như là xuân vận nhà ga, vừa giống như là kỳ nghỉ hoàng kim chu du lịch cảnh khu. Không để ý liền có thể dẫn đến đoàn diệt. Thành thật mà nói, quý tu nhân đều cảm thấy điện thoại di động của chính mình có thể chống đỡ loại cấp bậc này trò. Chơi vận chuyển bình thường, là thật ra sức. Tuy rằng huyền vua hố trước sau như một, trò chơi hát co đến nổ tung. Nhưng nó họa chất cùng tình tiết nhưng là làm để người khó có thể bới móc. Ở nằm trong loại trạng thái này, phải chăng có thể trở thành sống đến cuối cùng người kia? Trừ bỏ đoàn đội thành viên ở giữa phối hợp bên ngoài. Vận khí cũng là một cái trọng yếu nhân tố. May mắn chính là, quý tu nhân gần nhất vận khí tựa hồ không sai. Một đường đi xuống, quý tu nhân thực sự là nhìn mở mang tầm mắt. Có player, trực tiếp từ chém một cái cánh tay. Có trực tiếp cầm đao hướng về chính mình ngực đâm. Rõ ràng là ở nháo nội chiến, ngôn ngữ không thông, du hí nội dung không quen, xuất hiện mâu thuẫn, cũng rất bình thường. Trong một đoàn đội, xuất hiện đến từ mấy cái không giống quốc gia người, là không thể bình thường hơn được sự tình rồi. Tuy rằng không giống phụ lam học xã tiểu tổ như vậy, toàn bộ thành viên đều là người Trung Quốc, nhưng quý tu nhân đối chỗ ở mình đoàn đội đã phi thường hài lòng rồi. Mấy phút sau, tử vong trong sân đấu màu lục gạch men huyết dịch hội tụ thành mấy điều sông nhỏ, điểm này đại khái là toàn bộ bại não ác chiến bên trong nhất làm cho player cảm thấy ra hí địa phương. Trò chơi nhân vật thi thể bị từng cái quét mới đi ra ngoài. Vào lúc này, quý tu nhân cũng lần thứ hai ý thức được xí nham tống táng giả. Chu Ngư cường hãn chỗ, cấp S tiểu đội trò chơi nhân vật. Chỉ là ở mới bắt đầu chịu đến một điểm thương nhỏ. Đến sau đó, không ngừng lợi dụng cái khác player thân thể cùng địa đồ tài nguyên làm chỗ che chở. Thành công né qua tỷ lệ tử vong giai đoạn tối cao. Đồng thời đem toàn thân đều vũ trang lên. Áo chống đạn, phòng bạo tấm khiên, xe gắn máy mũ giáp, hợp kim trường kiếm, bao đầu gối, bảo vệ đùi, ủng chiến. Cùng cái khác một thân rách nát nhân vật so ra, trang bị này quả thực xa hoa đến cực điểm. Cảm giác chúng ta nhanh thắng, cái khác đội ngũ cùng chúng ta căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chu Ca Châu Bò. Quý tu nhân vừa đi ngang qua, vừa phát huy tác dụng của chính mình để bắp đùi tâm tình sung sướng. Nhưng mà, tâm tình của Chu Ngư tựa hồ cũng không phải rất tuyệt vời. Ngữ khí có chút âm trầm. Indian chi thần, có ở đây không? Ngươi đã ròng rã một phút không có đưa vào hữu hiệu chỉ lệnh rồi. Huyết tiễn, để, tên kia treo máy rồi. Chúng ta không phải chiến đấu giảm quân số một cái. Đơn giản hình thức chớp mắt thay đổi đến khó khăn hình thức. May là, Chu Ngư cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái. Tin tức tốt là, huyết tiễn tên kia treo máy trước cuối cùng trạng thái là duy trì 5 ngón tay bắt nắm. Chỉ cần chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái, phòng bạo thuẫn vẫn là có thể dùng để ngăn thương tổn. Đến thời khắc mấu chốt, thậm chí còn có thể đánh chủ động từ bỏ chiến thuật. Vứt bỏ một cánh tay, giết đối phương một trở tay không kịp. Quý tu nhân nghe mơ tưởng mong ước, đem tất cả bất lợi nhân tố cấp tốc chuyển hóa thành có lợi điều kiện. Đây chính là trấn quốc sao? Như vậy, so với Xí Nham Tống Táng giả rõ ràng muốn cao hơn một cấp bậc tiên tri. Võ thần, thượng đế đám người, lại là phong hoa tuyệt đại đến thế nào trình độ đây? Thật muốn trở thành giống như bọn họ ưu tú người a. Quý tu nhân cấp tốc thu hút tinh thần, tập trung sự chú ý. Cấp S tiểu đội triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. 1:05, vòng thứ 2 trò chơi cuối cùng kết thúc. Đoàn đội kết toán giao diện bên trong. Xí Nham Tống Táng giả, Chu Ngư bởi vì hắn hết sức ưu tú biểu hiện, bắt được bản luân trò chơi 10 vạn người tham dự bên trong duy nhất một cái cấp S đánh giá. Mà quý tu nhân, cũng ăn được đoàn đội phúc lợi, thu được tiến bộ to lớn. Hắn cùng Di Vương, bất tử thân sĩ một dạng, đều bắt được cuối cùng người thắng giữ gốc cấp B đánh giá. Cho tới cùng đội Indian chi thần, huyết tiễn, bởi vì nửa đường treo máy, thậm chí ngay cả giữ gốc đều không bắt được, còn chịu đến chủ thần huyền trừng phạt, thu được chưa từng nghe thấy cấp F đánh giá. Trời thấy, quý tu nhân vốn là cho rằng, chính mình cái kia nghĩ soạt tử vong thành tựu ngu ngốc bạn cùng phòng cấp E đánh giá đã là thấp nhất rồi. Không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn. 60 cái trò chơi điểm số, một cái cấp B đánh giá. Quý tu nhân nắm chặt điện thoại di động, cơ thể hơi run, dù cho là chỉ xem chút đếm, cũng là lần trước gấp 3 tiền lời. Huống chi, theo chủ thần trò chơi từ từ làm người biết, tổng có một ít Sadio player sẽ lãng phí trọng yếu điểm số đi hỏi một ít không cái gì chứng dùng. Vấn đề, chí ít, quý tu nhân vị trí cao trung bên trong, liền có player hỏi qua rất nhiều để người không biết nên khóc hay cười vấn đề. Trong quá trình này, một ít xui xẻo hài tử cũng xác thực được không ít hữu dụng tình báo. Đồng thời không trả giá chia sẻ đi ra. Nói thí dụ như cấp thấp đánh giá vô pháp tính ra là cao cấp đánh giá. Mà một cái cao cấp đánh giá, có thể tính ra thành hai cái kém một bậc đánh giá. Nếu ví dụ, Chu Ngư có thể dùng hắn cấp S đánh giá tính ra thành hai cái cấp A đánh giá, 4 cái cấp B đánh giá, 8 cái cấp C đánh giá, 16 cái cấp D đánh giá. Sở dĩ, vòng thứ 2 chủ thần trò chơi, quý tu nhân tiền lời tuyệt đối là lần trước gấp 3 trở lên. Có thể nói là kiếm lời bồn đầy bát đầy. Giữa lúc quý tu nhân dự định nghiên cứu một chút hẳn là xài như thế nào những điểm số này cùng đánh giá thời điểm, màn hình điện thoại bên trong, một phần thẻ tre tự nhiên triển khai. Chủ thần trò chơi online đổi mới xong xuôi. Vòng thứ 3 trò chơi lúc, đem dẫn vào VIP chế độ đẳng cấp mỗi một luân mới trò chơi bắt đầu trước. Căn cứ không giống player VIP đẳng cấp, sẽ tùy cơ ban tặng các người chơi một ít bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Nhắc nhở, VIP đẳng cấp cùng player đối huyền tín ngưỡng thành kính độ tương quan. Tín ngưỡng nghiêm túc như vậy sự tình, đến huyền nơi này, liền trở nên tốt tùy tiện a. Chấm ngoặc kép, quý tu nhân không nhịn được nhổ nước bọt lên. Còn VIP chế độ, đây cũng quá thân thiết đi. Ngồi ở phòng học xếp sau một tên bạn học nghe nói như thế, để điện thoại di động xuống, cao giọng nói, mê muội tín ngưỡng chi lực thần cách hệ thần linh. chung quy sẽ trở thành tín ngưỡng nô lệ cùng tôi tớ. Chịu đến tín ngưỡng phản phệ. Mà đối vĩ đại du hí chủ thần huyền tới nói. Chấm ngoặc kép, tín ngưỡng chỉ có điều là hắn trong tay đồ chơi. Mà không phải tất cả. Rất trung nhị, quả thực để người lúng túng thẳng nổi da gà. Có thể quý tu nhân lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Này B là ở nạp các A. Chủ thần trò chơi VIP. Không muốn nhân dân tệ. Cũng không muốn USD cùng đồng euro. Chỉ cần tín ngưỡng. Sở dĩ. Quý tu nhân cũng vô sư tự thông. Cấp tốc nhập hí. Cất cao giọng nói. Thời gian sẽ chứng minh. Ai mới là du hí chủ thần miệng hạ trung thực nhất tín đồ. Ngoặc kép. Thảo lư học xã. Mới xây nhà ký túc xá. Lầu 4. Cuối hành lang trong phòng ngủ. Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt. Trong tầm mắt, màu đồng đỏ kim loại dịch tích, từ từ ngưng tụ thành một viên huân chương dáng dấp. Đây là đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.